Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 56, từ giờ hôn ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm buông xuống ở Slytherin, Draco nằm ở trên sofa. Grabber cùng gọi một đầu một đuôi mà đứng. Hắn đối diện là ngồi nghiêm chỉnh Pansy cùng Blay. Vài người đang ở thảo luận hôm nay hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa. Nói ngắn lại, Lui Panh giáo thụ xác thật là cái không tồi lão sư. Pansy tổng kết, chỉ là hắn thẩm mỹ không dám làm người gật bừa. Đó là cái gì áo choàng a? Nhưng hắn xác thật thực tâm lý. Blay nhún nhún vai. Slytherin mới sẽ không đem cái gì nội tâm sợ hãi triển lãm ra tới. Ta chú ý tới Lui Panh giáo thụ cố ý làm Gryffindor đứng ở phía trước. Cũng không có kêu Slytherin đứng ở cái kia ông kẻ trước. Trừ bỏ ngươi, Draco, thành thật giảng ta cảm thấy hắn nhằm vào ta. Draco mắt trợn trắng, nhân tiện nhắc tới, hắn áo choàng ta cũng không thể nhẫn. Cảm giác tựa như Dobby. Dừng một chút, hắn lại vội vàng mà bổ sung đến. Đừng cùng Harry nói lời này. Nhìn ra được Harry thực thích Lui Panh giáo thụ. Ta bởi vậy kiến nghị ngươi đưa Lui Panh giáo thụ vài kiện áo choàng nhìn được coi như vớt vát những lời này. Pansy hài hước mà đề nghị. Draco lại nghiêm túc gật gật đầu. Có đạo lý, các ngươi nói Lui Panh giáo thụ sẽ nhận sao? Pansy, chúng ta đổi cái đề tài. Chúng ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Draco lười biếng mà bắt tay ngăn. Nói, hỏi đi, ngươi tưởng trả lời trước cái nào? Pansy ôn nhu hỏi, gầm rú tin ông kẻ. Vẫn là ma dược sự cố sau sự. Gầm rú tin tuyệt đối là Pansy thanh âm. Ta nghe được ra tới. Blay nói. Mà ma dược sự cố sau các ngươi khẳng định đã xảy ra cái gì? Người cùng Harry là nắm tay đến lễ đường. Cái thứ nhất vấn đề. Ta trước mắt nhất sợ hãi sự tình. Draco sớm tại trong lòng biên hảo lời nói dối. Hắn làm bộ làm tịch mà thở dài. Ở ta không thể cùng Harry tiếp xúc vô luận cái gì quá dài thời gian. Bao gồm lễ Giáng sinh kỳ nghỉ cùng với nghỉ hè. Pansy nói cho ta hắn đã có bạn trai hoặc là bạn gái. Vì cái gì là Pansy? Blay đưa ra nghi ngờ. Vì cái gì ngươi đối này sợ hãi chỉ đến từ Pansy? Draco khinh miệt mà nhìn hắn một cái. Ta không cảm thấy ngươi có thể có Pansy giống nhau cường đại nữ tính bằng hữu đoàn thể. Hắn nói. Cho dù ngươi Blay Zabini có năng lực lừa gạt tứ đại học viện tính cả giáo thủ ở bên trong sở hữu nữ tính. Ngươi cảm thấy cái nào cô nương đem chúa cứu thế làm tới tay chuyện thứ nhất là đối một người nam nhân khoe ra. Blay câm miệng, hắn cảm thấy Draco nói được rất có đạo lý. Đổi làm hắn là cái làm đến chúa cứu thế cô nương. Hắn cũng sẽ trước tiền cái ăn cơm thời gian ở lễ đường công bố tình yêu thuận tiện cảnh cáo sở hữu như hổ rình mồi nữ hài nhi nhóm. Sau đó lại đi cảnh cáo những cái đó như hổ rình mồi nam nhân. Bất quá, lại nói tiếp, trực tiếp tin tức đương nhiên ở ta nơi này. Pansy tán thành gật gật đầu. Rốt cuộc phóng nhãn hiện tại Hogwarts. Người Draco Malfoy là duy nhất đối chúa cứu thế như hổ rình mồi nam nhân. Draco hừ một tiếng, không biết ở đắc ý cái gì. Kia Grabber cùng Goyle đâu? Blay lấy một loại tự rước lấy nhục không biết sợ tinh thần tiếp tục hỏi. Draco cười lạnh một tiếng. Vincent, Draco nâng cằm, hô lên từ hôn lễ khúc quân hành kích thích sau liền có chút sửa không được xưng hô. Có người ở ta phía trước cùng Harry thông đồng ở bên nhau. Làm sao bây giờ? Grabber bẻ bẻ nắm tay. Này liền đánh chết. Gregory. Draco lại giật giật chân. Trước đánh cái chết khiếp. Gòi quơ quơ cổ. Sau đó giao cho ngươi xử lý. Đã biết. Bọn họ sẽ động thủ trước. Mà không phải viết thư. Draco khen ngợi gật gật đầu. Học điểm nhi. Vincent. Gregory so ngươi nhiều hơn chút đầu óc. Người hiện tại tương đối không đầu óc. Trầm mặc có trong chốc lát, Panji thần sắc phức tạp mà mở miệng. Nhưng là chúng ta có thể xác định, người khẳng định là chịu kích thích. Người kêu Grabber cùng gọi vì Vincent cùng Gregory. Ta hô sao? Draco khụ một tiếng. Grabber, gọi, ta hô sao? Hô. Grabber cùng gọi nghiêm túc gật gật đầu. Draco quyết đoán nói sang chuyện khác. Ta nói. Panji cùng Blay lại lần nữa ngồi nghiêm chỉnh. Grabber cùng gọi cũng ngồi xuống. Đại gia cùng nhau xếp hàng ngồi. Nghe Draco giảng thuật ma dược sự cố chuyện xưa. Các người cũng thấy được. Bán thành phẩm con người dược tề đem Harry biến thành một cái tiểu hài nhi. Draco sở trường khoa tay múa chân một chút đại khái thân cao. Chúng ta liền thuận thế cho tới hài tử vấn đề. Người nghe bốn người bốn mặt mộng bức. Các ngươi là có bao nhiêu thuận thế có thể cho tới hài tử vấn đề. Ta hiện tại nói cho các ngươi cũng không biết hắn có thể hay không để ý. Draco cau mày suy tư. Tóm lại, hắn thở dài. Harry trước kia quá không tốt lắm. Panji cùng Blay đều ở trong lòng nghiền ngẫm cái này. Không hảo, rốt cuộc là như thế nào cái? Không hảo, Draco không có làm cho bọn họ tưởng lâu lắm. Đơn giản mà chứa đầy thâm ý mà ám chỉ đến. Harry ở hắn dượng gì ra trưởng đại. Thực không khéo, kia toàn ra đối vu sư phi thường kiêng kỵ. Cái này liền Grabber cùng gọi biểu tình đều có chút ngưng trọng. Một cái chán ghét. Sợ hãi vu sư Mago có thể làm ra cái gì khác không nói, mà pháp sử đều viết đâu. Xác thật, rất nhiều Mago nhóm tiêu diệt vu sư hình phạt đều thành trò cười. Nhưng là không ai không đồng ý xác thật có rất nhiều vu sư ở không có học được bảo hộ chính mình cùng hưởng thụ hình phạt phía trước đã bị thương. Tổn, trong số, rất nhiều vu sư, không hề nghi ngờ. Còn không thể khống chế chính mình ma lực vị thành niên vu sư là tuyệt đại bộ phận. Hiện tại Mago thế giới dùng khoa học nói chuyện. Những cái đó tàn bạo thương tổn có lẽ sẽ không tồn tại. Nhưng là, Panji cùng Blay âm thầm kinh hãi. Không dám nghĩ tiếp Harry từ nhỏ đãi ngộ. Nhưng là, Panji thanh âm phát run. Chấm, Harry hắn chính là... Đại nạn không chết nam hài. Draco lắc đầu. Đây là ma pháp giới không hỏi quá hắn ý kiến liền cho hắn vinh dự cùng gánh nặng. Các ngươi cảm thấy Mago nhóm sẽ để ý tới sao? Tổng hội có người nói cho bọn họ Harry là một cái cỡ nào? Blay nói tạp chủ. Từ từ, chúng ta năm nhất thời điểm. Ma dược khóa. Harry 11 tuổi mới biết được chính mình là cái vu sư. Draco gật gật đầu, ta sẽ không lại nói càng nhiều. Đến nỗi các ngươi, chúng ta có chừng mực, sẽ không nói bậy. Panji nói, bằng không tùy thời hoan nghênh một cái một quên toàn không? Cũng sẽ không ý đồ muốn hỏi thăm ngươi. Blay bảo đảm, trừ phi Harry nguyện ý cùng chúng ta nói. Thực hảo, Draco tiếp tục nói. Các ngươi rời khỏi sau ta liền cùng Harry cho tới phương diện này sự tình. Ta đương nhiên, thực đau lòng hắn. Hắn nói, hai tay lót ở sau đầu. Hai mắt phóng không, ta lúc ấy liền ôm hắn. Trong đầu tất cả đều là hắn khi còn nhỏ sự tình. Sau đó ta liền nói, hy vọng về sau có một cái giống hắn giống nhau hài tử. Làm ta có thể cấp ra một cái ít nhất bình thường thơ ấu. Người tưởng cấp Harry bổ một cái thơ ấu. Panji thật cẩn thận hỏi. Draco nhắm mắt lại gật gật đầu. Ta biết qua đi không về được. Hắn nói. Nhưng ta không biết có thể hay không cùng hắn cùng nhau đến tương lai đi. Panji cùng Blay nhìn nhau liếc mắt một cái. Hermione hôm nay cùng ta trò chuyện. Nhìn đến một cái gật đầu. Panji nói. Nàng nói Harry nói cho nàng. Người tưởng cấp Harry hài tử đương giáo phụ. Draco đột nhiên mở mắt. Ta. Cái gì? Người ngẫm lại. Blay lời nói thấm thía mà nói. Cái gì hài tử có thể cùng ngươi tương đối giống? Draco có chút mờ mịt. Ta không tính toán là ngươi hiện tại lòng tràn đầy đều nghĩ cùng Harry ở bên nhau cho nên không suy xét hài tử. Chúng ta lý giải, Blaine nói, chỉ là tưởng một chút, một cái cùng ngươi giống hài tử. Cùng ngươi đến là cái gì quan hệ? Thân thích hoặc, Draco có chút hiểu được. Phụ tử, đối, kia nếu ta và ngươi nói ta phải hảo hảo chiếu cố một cái giống ngươi giống nhau hài tử. Blaine cần hướng dẫn. Không phải tưởng liên hôn chính là muốn làm giáo phụ. Draco ngồi dậy, sắc mặt ngưng trọng. Cái này hiểu lầm còn có thể vãn hồi. Có phải hay không? Pansy thở dài, giấu ở giáo phục trường bào to rộng tay áo hạ tay hung hăng khắp Blaine một phen. Tê, lại, Blaine cấp véo run lên. Lại nói tiếp, Weasley phía trước cùng ta nói bọn họ ký túc xá thảo luận vu sư đồng tính bạn lữ sự tình. Gryffindor đại não thật là không thể đoán trước có phải hay không? Bọn họ thảo luận cái này làm gì? Draco nghi hoặc hỏi. Weasley muốn tìm một cái. Còn không phải thần hộ mệnh kỳ động vật khóa thượng ngươi cùng Harry thân thượng. Pansy nhìn như tùy ý địa đạo. Muốn ta nói. Các ngươi nam sinh chính là thích miên man suy nghĩ. Thật là sao động tuổi dậy thì. Harry cũng tham dự thảo luận. Draco không để ý tới Pansy. Lược hiện vội vàng mà truy vấn Blaine. Hắn nói như thế nào? John nói, Finnegan cùng Thomas nói Muggle cũng không duy trì loại quan hệ này. Draco không phải thực rõ ràng mà mất mát một chút. Bất quá, Harry giống như không để bụng vấn đề này. Draco thực rõ ràng mà cao hứng một chút. Người cũng biết đồng tính bạn lữ ban đầu là giữ gìn thuần huyết cử động. Cho nên bọn họ sau lại giống như còn nhắc tới gia tộc kế thừa gì đó. Draco suy tư trong chốc lát, ngẩng đầu hồ nghi mà nhìn Pansy cùng Blaine. Các người có cái gì mục đích? Mục đích chính là, người ngẫm lại, Pansy nói. Harry rốt cuộc vì cái gì đột nhiên cùng ngươi nói đến hài tử đề tài? Các người cái này thế là như thế nào thuận xuống dưới? Hắn chính là đột nhiên hỏi ta kế thừa Malfoy ra sự sau đó liền. Draco thanh âm dần dần nhỏ. Hắn chậm rãi trầm mặc. Sau đó đột nhiên đứng lên. Hắn là, đáng chết, ta như thế nào biết. Ta vẫn luôn nghĩ chính mình bạn lữ sẽ là hắn. Ta mẹ nó liền không suy xét quá hài tử sự. Harry nói là hỏi hắn có phải hay không muốn hài tử. Trên thực tế là đang hỏi hắn đối bạn lữ giới tính lựa chọn cùng có hay không người thừa kế nhu cầu. Chính là gặp quỷ, hắn Draco Malfoy như thế nào có thể nghĩ đến Harry là đang hỏi cái này. Đã bao năm rồi, từng đó năm, từ hắn nhận thức đến chính mình thích Harry Potter bắt đầu. Từ hắn tin tưởng chính mình trầm mê người này đến muốn kết hôn bắt đầu. Bồi chính mình cả đời danh ngạch liền chặt chẽ mà vì cái này người khấu xuống dưới. Từ đó về sau, Draco căn bản liền không suy xét quá hài tử vấn đề. Trọng sinh phía trước hắn thậm chí đã cùng mẫu thân ở cái này vấn đề thượng đạt thành chung nhận thức. Liền kém thuyết phục phụ thân rồi. Như vậy, Harry vì cái gì muốn hỏi chính mình như vậy vấn đề? Hắn vì cái gì sẽ suy xét chính mình đối bạn lữ nhu cầu? Vì cái gì sẽ suy xét chính mình có phải hay không yêu cầu một cái người thừa kế? Draco đột nhiên nhìn thẳng Pansy cùng Blaine. Vội vàng mà tìm kiếm một đáp án. Harry có phải hay không? Các ngươi nói hắn có phải hay không? Đi tìm hắn, Pansy quyết đoán mà nói. Trực tiếp đi hỏi hắn. Hắn khẳng định đối với ngươi có ý tứ. Blaine quạt gió thêm củi. Bằng không hắn vì cái gì ở bọn họ thảo luận quá tương quan sự tình sau hỏi ngươi cái này. Draco nặng nề mà gật gật đầu. Hắn lại xoay vài vòng. Càng chuyển tâm càng loạn. Hắn rốt cuộc kìm nén không được. Bước nhanh đi ra Slytherin tầng hầm ngầm. Hành lang, chỉ thấy hắn càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy vội lên thân ảnh. Hắn muốn gặp Harry. Draco chạy vội tới béo phu nhân bức họa trước. Ấn đầu gối há mồm thở dốc. Loạn nhảy trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Khẩu lệnh, thân ái. Béo phu nhân tận chức tận trách hỏi. Thỉnh ngài kêu Harry Potter ra tới một chút. Draco dồn dập mà nói. Ta không có khẩu lệnh. Ta muốn gặp Harry. Làm phiền ngài. Đừng nóng vội. Hài tử. Béo phu nhân hòa ái mà nói. Đi ra bức họa. Chỉ chốc lát sau. Nàng đã trở lại. Đối Draco cười cười. Tiếp theo. Bức họa bị đẩy ra. Draco. Harry từ bức họa sau dò ra đầu. Kỳ quái mà nhìn trước mắt đỏ mặt. Hai mắt tỏa sáng nam hài nhi. Xảy ra chuyện gì sao? Draco há mồm. Nhìn Harry có chút mê hoặc biểu tình. Nhìn kia mắt lục mang theo chút quan tâm ý vị khẩn trương. Nhìn hắn. Còn ăn mặc chính mình cho hắn kia bộ áo ngủ. Draco cười rộ lên. Thong thả ung dung mà sửa sang lại quần áo cùng biểu tình. Hắn ở tới trên đường suy nghĩ như vậy nhiều sự. Suy xét muốn hỏi như vậy nhiều vấn đề. Nói như vậy nhiều nói. Hiện tại đều không quan trọng. Harry đã đi ra cửa tháp. Trong mắt lo lắng càng ngày càng đậm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Béo phu nhân đột nhiên tìm ta. Nói có người hoang mang rối loạn mà chạy tới. Draco. Hắn bị ôm lấy. Không có gì sự. Draco ôm Harry. Đè thấp ôn nhu tiếng nói tràn đầy su y gờ xưa y gờ. Chính là nhớ tới ngươi còn không có cho ta hôm nay ngủ ngon hôn. Còn có. Hắn dùng khí âm nói chuyện. Ấm áp toàn đánh vào Harry trên lỗ tai. Làm hắn vành tai bị ấm đỏ một mảnh. Ta rất nhớ ngươi. Rốt cuộc là làm sao vậy a? Harry bất đắc dĩ mà cười. Hồi ôm Draco. Ngươi là đột nhiên làm ác mộng chạy tới sao? Mơ thấy cái gì làm ngươi dọa đã đến tìm ta? Kia phong gầm rú tin sao? Ân, Draco nửa thật nửa giả mà trả lời. Mơ thấy ngươi đột nhiên không còn nữa. Ta đối với ngươi như vậy quan trọng. Ta chính mình cũng chưa ngươi quan trọng. Draco nói, đầu ở Harry cổ cọ sát một chút. Ngủ ngon hôn, nói tốt. Ngươi tổng muốn ngẩng đầu lên làm ta hôn ngươi à? Harry xoa xoa Draco đầu tóc. Draco rầu rĩ cười hai tiếng. Ở Harry hõm vai chỗ giật giật. Ngươi cúi đầu. Harry theo lời cúi đầu. Một cái hôn dừng ở trên môi hắn. Hắn giật mình mà mở to hai mắt nhìn. Muốn loại này cấp bậc ngủ ngon hôn mới được. Draco nghiêm trang mà nói. Thần cái chán đã thỏa mãn không được ta. Harry kinh ngạc mà đỏ mặt, giãy giụa một chút, nhưng là Draco gắt gao mà ôm hắn, không cho hắn tránh ra mảy may. Ngươi này, ngủ ngon hôn nơi nào có? Harry chân tay luống cuống, đem đầu vặn hướng bên kia không dám nhìn Draco. Đương nhiên là có, Draco dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói. Không tin nói, ngươi quay đầu lại tới hỏi một chút Pansy cùng Blay. Đây là rất tốt, không thể thay thế được bằng hữu mới có thể như vậy. Là thuần huyết vu sư một cái truyền thống, ngươi là ở hống ta đi. Harry hoài nghi mà quay lại đầu, nhìn Draco đôi mắt, John cùng Neville nhưng không đề qua như vậy hoang đường truyền thống. Sau đó, lại phảng phất có chút không cam lòng hỏi, ngươi thân quá rất nhiều người. Draco lại ở Harry trên môi mổ một chút. Đây là rất cao cấp bậc một loại quan hệ mới có thể dùng. Chỉ có thực thuần huyết trong số thuần huyết gia tộc còn giữ lại. John cùng Neville không biết cũng thực bình thường. Draco ỷ vào Harry đối vu sư rất nhiều chuyện đều không hiểu biết. Nghiêm trang mà lừa bịp. Đến nỗi thân quá người. Ngươi sẽ không cho rằng ai đều có thể giống ngươi giống nhau cùng ta đạt tới linh hồn thượng nhất trí đi. Linh hồn thượng nhất trí. Harry chớp chớp mắt, Draco môi gần trong gang tấc. Hắn cảm thấy chính mình môi vừa động là có thể chạm vào nơi đó. Trọng sinh a, Draco híp mắt cười. Ngươi còn có thể tìm được một cái khác đồng loại sao? Có đạo lý. Harry nghĩ nghĩ. Nhìn chằm chằm Draco giảo hoạt hôi đôi mắt. Thực sự có như vậy cái truyền thống. Draco đặc biệt nghiêm túc mà hồi xem Harry. Đương nhiên, ta đã cho ngươi. Ngươi không phải tưởng quỵt nợ đi. Harry cau mày. Tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng là như vậy một cái quang minh chính đại hôn môi theo đuổi đối tượng cơ hội. Harry nhanh chóng dùng môi chạm nhẹ vào Draco môi. Sau đó dãy rủa đè lại bờ vai của hắn. Rốt cuộc đem hắn đẩy xa như vậy một chút. Hảo, Harry thấp giọng nói. Ngủ ngon, người cần phải trở về. Ngủ ngon, Draco thỏa mãn mà buông ra Harry. Nhìn theo đầy mặt đỏ bừng chúa cứu thế trở lại công cộng phòng nghỉ. Ta không hề chờ đợi ngươi tới hôn ta. Draco nhẹ nhàng mà hướng Slytherin tầng hầm ngầm phương hướng đi. Đã biết Harry có thể là thích hắn. Hắn đã làm tốt một cái quyết định. Người thành công. Pansy đám người vẫn luôn chờ Draco. Vừa thấy hắn bước vào công cộng phòng nghỉ liền gấp không chờ nổi mà bắt đầu hỏi. Thuần huyết vu sư có cái cao cấp bậc ngủ ngon hôn là thân nơi này. Draco điểm điểm miệng mình. Các ngươi đừng nói lậu. Cái gì? Grabber cùng Goyle vẻ mặt mờ mịt. Thuần huyết vu sư khi nào? Nhớ kỹ là được. Draco nói. Thuận tiện tuyên bố một sự kiện. Ta hiện tại bắt đầu chính là Harry bạn trai. Hắn nghiêm túc mà đón Pansy chúc phúc ánh mắt bát nước lạnh. Bất quá Harry vẫn chưa phải ta bạn trai. Có ý tứ gì? Blay nhướng mày. Chính là ta còn không có đối hắn nói thích. Draco mặt mang mỉm cười. Nhưng là này không quan trọng. Ta đơn phương tuyên bố hắn là người của ta. Căn cứ vào một cái cam chịu cơ sở. Người không tới hôn ta. Ta đi hôn ngươi. Người không xác định tâm ý. Ta xác định. Cứ việc này một câu. Thích. Vẫn là cách âm u quá vãng vô pháp nói ra. Nhưng là lại có quan hệ gì? Ta không biết ngươi ở băn khoăn cái gì do dự cái gì. Chính là ngươi băn khoăn ngươi do dự. Lại có quan hệ gì? Draco cảm thấy mỹ mãn mà trở về ký túc xá. Không lại để ý tới đầy đầu mờ mịt các bằng hữu. Ngươi do dự băn khoăn. Ta tới giúp ngươi xác nhận giúp ngươi đánh vỡ. Mà ngươi nếu đối ta có như vậy một chút ý tứ. Nên làm tốt toàn bộ. Tiếp thu một cái ái ngươi ta giác ngộ. Draco từ gối đầu phía dưới lấy ra hắn cùng Harry chụp ảnh chung. Mặt trên Draco còn ở lén lút mà hôn môi Harry cái trán. Ta đã hôn đến bờ môi của hắn. Draco rào rạt đắc ý mà khoe ra xong. Đem ảnh chụp nhét trở lại gối đầu phía dưới. Hắn hoài niệm Harry môi ngượng ngùng mềm mại xúc cảm. Thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, cách chương.